Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 506, nguy hiểm thời đại. So với người phàm, ngũ sắc long tộc cao cao tại thượng, được hưởng gần như vĩnh hằng sinh mạng, siêu quần trí khôn, cùng với không có gì sánh kịp dáng người và lực lượng. Lại là bởi vì Titan ban phúc mà gánh vác bảo vệ cái thế giới này trọng trách, thà nói bọn họ miệt thị người phàm, không bằng nói bọn họ chưa từng nhìn thẳng qua loại nhỏ yếu này sinh vật. Chí ít ở thời kỳ thượng cổ là như vậy, loại này quan niệm cho đến 10.000 năm sau, người phàm một lần lại một lần thất bại quân đoàn ly dần hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp xâm lược sau. Đó mới có nơi thay đổi. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ sẽ khinh thường cái thế giới này uy hiếp tiềm ẩn nhân tố, hoặc là khinh thường những cái kia vô cùng là cường đại cá thể. Trật tự căn nguyên cùng Isaji căn nguyên thêm thân, Angma thực lực đã xa xa vượt qua thời kỳ toàn thịnh lôi thần, đạt tới sánh vai người bảo vệ cùng bảo vệ cự long tầng thứ. Hắn rất rõ ràng, ngũ sắc long tộc tuyệt không biết khinh thường mình tồn tại. Những thứ khác long tộc không biết mình ở hiện lên Pandaria địa khu hành động đã thực hiện đại biểu. Cái gì? Thanh đồng long tộc nhưng trong lòng biết bụng minh. Bọn họ đem mình coi là đủ để lật đổ thời gian sợi uy hiếp. 3 năm bên trong, dù chưa tiến hành ngăn lại, nhưng nhất định trong bóng tối xem xét mình. Thanh đồng long còn không phải là lớn nhất vấn đề, bởi vì giữ suy luận suy đoán, thanh đồng long suy nghĩ rõ ràng mình. Vậy theo lý đi tiếp xúc mới vừa trở về không lâu cao cấp người bảo vệ ra. Dẫu sao Nodomu thời gian lực chính là ra dẫn động mình người sáng tạo Titan Amanthun sức mạnh to lớn cho ban phúc. Lẫn nhau quan hệ giữa hết sức chặt chẽ. Có ra ở đây, Angma không lo lắng bị thanh đồng long làm là kẻ địch. Hắn sợ nhất là hắc long nhất tộc, là Neltharion đế tuynh. Mọi người đều biết, ở trên cao cổ cuộc chiến thời kỳ, là chống cự sắp đến quân đoàn Legion, ngũ sắc long tộc ở lớn người bảo vệ Neltharion chủ đạo hạ, chế tạo một kiện tên là cự long chi hồn, thần khí. Cự ông chi hồn có Azeroth có 102 uy năng, thậm chí đủ để thương tổn tới sa đọa Titan Sazira, bởi vì thu nạp long tộc mỗi một vị thành viên tinh hoa, còn có thể ngược lại áp chế ngũ sắc long tộc tự thân. Đối mặt cự long chi hồn uy năng, liền bảo vệ cự long cũng không có lực kháng nhận định. Ở lần đầu tiên chiến tranh thời kỳ cuối, một cái tên là Nike lỗ tư người thú thuật sĩ, chính là dùng nó nô dịch sinh mạng vĩ đại buộc thề người Alex Chersa đạt tới phôi ngẫu, để cho rồng đỏ nữ vương không gián đoạn là long hầu thị tộc, là bộ hạ cũ rơi gây giống ra dùng làm chiến tranh rồng đỏ điều khiển. Nhưng Neltharion lại cũng không ở cự long chi hồn bên trong rót vào mình tinh hoa. Thời kỳ thượng cổ hắn sớm bị thượng cổ thần nói nhỏ hủ hóa, sở dĩ sáng tạo cự long chi hồn hoàn toàn là vì trở thành ngũ sắc long tộc vương, đối kháng quân đoàn Legion bất quá chỉ là một cờ hiệu. Còn lại long tộc đối với đất đai người bảo vệ Neltharion đáp lại 100% tín nhiệm. Nhưng xem thời gian sợi thời gian người bảo vệ Nodomu ngoại trừ Nodomu từ đầu chí cuối đều biết Neltharion cuối cùng sẽ phản bội, cuối cùng sẽ trở thành Azeroth ác mộng, nhưng vì duy trì thời gian sợi nguyên vẹn, hắn cũng không vạch trần Neltharion âm mưu, mà là và những thứ khác đồng bào như nhau, hướng cự long chi hồn bên trong rót vào mình tinh hoa, trở thành bị cái này kiện thần khí kiềm chế cự long. Angma lo lắng chỉ lo lắng ở nơi này, ăn mòn Neltharion thượng cổ thần, không biết không phát hiện được, mình như vậy một cái người phàm, thông qua hấp thu bọn họ mạnh nhất huynh đệ còn để lại thân thể tinh túy bên trong ẩn chứa bóng tối. Căn nguyên, trở thành mạnh mẽ cá thể sự thật, Ang Nga cũng không tiếp xúc qua thượng cổ thần. Đối với bọn họ đáng sợ, chỉ có thô sơ giản lược phỏng đoán, hắn là có thể điều khiển trong cơ thể bóng tối căn nguyên. Nhưng đối với thượng cổ thần mà nói, đây cũng là hay không là nhược điểm lớn nhất của hắn đâu. Hắn cảm thấy cũng không thể loại bỏ mình đã bị thượng cổ thần để mắt tới có thể. Chí ít bất luận như thế nào mình đều là một cái tuyệt đẹp con rối. Hơn nữa một khi thượng cổ thần biết được tự mình tới từ tại 10.000 năm sau. Phần này coi trọng, liền đem có bao nhiêu bội số tăng trưởng. Nói 1.000-10.000 lời, bỏ mặc thượng cổ thần đối với mình quật khởi cho thấy như thế nào thái độ. Muốn hủ hóa mình, lại có ai so Neltharion thích hợp hơn đảm nhiệm thực hành người đâu. Long tộc biết được mình tồn tại, đã cơ bản có thể nhận định, lấy Azhara cầm đầu người phàm thế lực thành công mở đi thông vạn vẹo hư không cửa truyền tống. Đem quân đoàn Legion dẫn nhập thế giới sau đó, lợi dụng long tộc đối với phàm nhân lo âu, sâu sắc tín nhiệm đất đai người bảo vệ, đé tuynh, ở trên cao cổ thần bày mưu tính kế. Không ngừng thổi phồng, người phàm uy hiếp bàn về. Biến đổi ngầm ảnh hưởng còn lại bảo vệ cự long, đem mình coi là khó khống chế nhân tố không ổn định. Thanh đồng long đối với lần này trong lòng biết bụng minh, cự tuyệt thời gian tuyến ổn định mồi nhìn bỏ mặc. Nếu như tất cả suy đoán toàn bộ trở thành sự thật, dù là hiểu lầm cuối cùng được lấy giải thích rõ, Ang Ma vậy phải ở trước đó chịu đựng ngũ sắc long tộc địch ý, thậm chí vây quét. Tầm thường long tộc thành viên hắn không sợ, có thể tới nếu là 4 con hoặc 5 cái bảo vệ cự long. Chuyện này vô cùng có thể phát sinh ở Neltharion hiển lộ bản tính. Dùng cự long chi hồn công kích đồng bào trước, những suy đoán này cũng không phải là không tưởng. Hết thảy chỉ vì là thế giới này chưa bao giờ là liền thành không đổi bàn cờ. Có quá nhiều có siêu nhiên trí khôn mạnh mẽ tồn tại. Sẽ bởi vì thế giới thế cục biến hóa mà tố ra thay đổi. Ang Ngạc tâm sự nặng nề đi về phía trước, ở trên gò cát để lại một chùm thật dài dấu chân. Bên người, kỳ đầu một đỉnh lạc đà thản nhiên lững thững, cũng không vì Ang Ma tồn tại mà sinh lòng bất an. Lớn đến dọa người dị chủng hạt che giấu ở dâm chỗ hố cát bên trong. Chỉ lộ ra đen nhánh sọ đầu. Một cặp mắt thỉnh thoảng quét nhìn bốn phía. Chờ đợi con mồi đến. Đi đi, Ang Ma lòng có cảm giác. Dừng chân dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một cái đem màu nâu sậm mái tóc dài thua thành đuôi sam rũ ở sau ót. Khóe miệng còn có 2 phiết râu cá chê cao đẳng tinh linh. Đối với Ang Ma ném tới thiện ý ánh mắt, hắn rất cao, so Ang Ma cao 2 đầu, nửa người dưới ăn mặc bào ăn vào quần, cởi trần nửa người trên cường tráng gầy nhom, phủ đầy phiền phức xăm, nhìn lâu lại cảm thấy huyền ảo vô cùng, giống như là nào đó ma pháp phù văn. Ang Ma biết người này là ai? Nodomu. Hóa thân cao đẳng tinh linh thời gian người bảo vệ, là thuận lợi làm việc. Ngũ sắc long tộc thường thường sẽ hóa thân hình người chủng tộc hiện thân trước người. Nhưng lúc này là thời kỳ thượng cổ, cách cao đẳng tinh linh xuất hiện còn có mấy ngàn năm quang cảnh. Liên tưởng đến đối phương thân phận, lựa chọn lấy đời sau hình tượng cùng mình tiếp xúc, cũng đã có thể thuyết minh nhất định vấn đề. Nodomu. Ang Ma khẽ vuốt cằm, Nodomu đáp lễ nói, tiên tri, nghe được xưng hô như thế. Ang Ma hơi dừng một chút, chợt hỏi, thời gian người bảo vệ biết ta ý đồ, đúng không? Đối phương gọi, hơn nữa giải đáp mình nội tâm nghi vấn. Nodomu gật đầu một cái, lại lắc đầu, ta có thể giúp ngươi, nhưng phải chờ tới hết thầy các thứ này cũng bụi bặm lắng xuống. Nếu như ngươi vì câu trả lời tới, ta biết không hề so ngươi càng hơn, càng không cách nào ảnh hưởng vận mệnh ngươi. Đoạn lịch sử này đã sớm bởi vì ngươi tồn tại mà đổi được khó biết rõ đầu đuôi. Liền ta vậy không cách nào thấy rõ bánh xe lịch sử đem phát sinh như thế nào thiên chuyển. vô số cơ hội duyên khởi duyên lạc, vô số biến đổi hội tụ nơi này. Đây là một cái nguy hiểm thời đại, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ang Ma trừng mắt nhìn, trầm tư một hồi lâu sau khom người tạm biệt. Cái này là đủ rồi. Nodomu, hai người lúc này từ biệt. Trước khi rời đi, Nodomu thanh âm xa xa truyền tới. Mời cẩn thận nhiều hơn. Ang Ma hít sâu một hơi, gật đầu một cái, biến mất ở bỗng nhiên bảo tránh điện quang bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuyensv.com/chéo/sung-gạch-nối-tiins-gạch-nối-ngsi-gạch-nối-tros-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.